Các bạn đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 5 của bộ truyện Kẹo Ngọt. Tên gốc của truyện là Hồ Ly và Thợ Săn. Nào, bắt đầu vào truyện thôi. Chương 30. Đường Quả rất không thích ứng nói sổ hộ khẩu các em không phải là nằm ở trong tay của anh rồi sao? Sau đó nhìn Đường Quả vẫn là... Đột nhiên cô ôm lấy anh, trút mặt vào lòng anh. Em không biết nói gì nữa, đầu óc rối loạn mất rồi. Anh biết mà, em vẫn luôn nguyện ý. Anh đã quên lúc trước ở nhà hàng đã nói những câu gì với anh rồi ư? Thẩm Lăng giả vờ không biết. Câu nào? Em yêu Thẩm Lăng, em chính là yêu Thẩm Lăng, em chỉ yêu Thẩm Lăng, cả đời này em chỉ yêu Thẩm Lăng, kiếp sau vẫn yêu Thẩm Lăng. Anh cười lên, đem cô ôm chặt vào lòng. Hồi lâu sau mới buông cô ra, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, không cần đoán cũng biết là nhẫn. Cái cô đoán chính là chiếc nhẫn này mấy carat. Đợi đến khi mà anh mở ra thì cô há hốc miệng, cảm giác như là kẻ ngốc ở chợ đêm bỏ ra mấy đồng tiền liền mua được vậy. Anh đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón tay giữa của cô. Ngày kết hôn sẽ đeo vào ngón áp út. Em là sinh viên cần khiêm tốn, lại hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay kia, rất xinh đẹp. Có anh mèo khen mèo dài đuôi như vậy thôi, có đúng không? Chiếc nhẫn kẹo này là do anh tự mình thiết kế đó, thích không? Cô khẽ run. Anh tự thiết kế à? Gặp em đêm đầu tiên đó, sau khi mà biết tên em là Đường Quả, máu anh liền sôi trào, rồi thiết kế cái nhẫn này. Vì thế để tên em ghi vào sổ hộ khẩu nhà anh chính là âm mưu của anh từ lâu. Chất liệu này của chiếc nhẫn phổ thông phù hợp em đeo ở trường học. Ngày kết hôn anh sẽ đổi chiếc kẹo bên trên thành kim cương. Cô lắc lắc bàn tay có đeo chiếc nhẫn mấy trăm đồng. Chiếc này đi, không cần phải đổi đâu. Anh đã thiết kế rất nhiều loại hình chiếc kẹo đủ sắc màu, đến lúc đó dùng các loại kim cương khác nhau để mà tạo ra, để em có thể thay đổi mà đeo mỗi ngày. Có thể mài thành tiền mặt cho cô luôn không? Một tiếng sau, lúc từ cục dân chính đi ra, cô vẫn đang choáng váng, giống như là uống rất nhiều rượu vậy. Nhưng không sai, chỉ là choáng váng. Khi hai người đang chụp ảnh kết hôn, trong đáy lòng của cô đang có ngàn vạn âm thanh đang hò hét điên cuồng. Từ nay trở đi, cô chính là bà Thẩm rồi. Toàn bộ quá trình đơn giản kia cô gần như là không nhớ rõ. Nhưng một câu tuyên bố của người nhân viên chủ trì ấy đã khiến cho cô ấn tượng sâu đậm. Người phụ nữ ấy là cô, lại liếc Thẩm Lăng, là ánh mắt đầy phòng bị nhìn Thẩm Lăng, mà sau đó còn giống như là có ý tốt nhắc tỉnh cô. Cô có tự nguyện không? Gương mặt của Thẩm Lăng lần thứ hai trong ngày đen như là đáy nồi, toàn thân toát ra mùi vị nguy hiểm. Cô cũng đã cảm nhận được giống như là vài phút sau muốn bùng cháy. Người nam nhân này bị ghét bỏ rồi, bị coi thành kẻ bắt cóc thiếu nữ. Cô vội vã liên tục lên tiếng, là tự nguyện, là tự nguyện ạ. Vừa ra khỏi cục dân chính, anh liền vươn tay đoạt lấy cuốn sổ chứng nhận kết hôn từ tay của cô. Để ở chỗ của anh đi. Dựa vào cái gì chứ? Để ở chỗ của em không có an toàn. Hình như là cũng đúng. Anh rút ra chiếc thẻ đen từ phía tiền đưa cho cô. Mật mã là 3 số cuối số điện thoại của em và 3 số cuối số điện thoại của anh. Cô vẫn luôn do dự, từ đầu đến cuối không nhận lấy. Nhận lấy đi, em là vợ của anh, tiêu tiền của anh là thiên kinh địa nghĩa. Sau này không cần biết là muốn mua cái gì, đều không cần phải báo với anh. Thiên kinh địa nghĩa, những điều là đương nhiên. Nhưng cô không muốn trở thành một con ký sinh trùng. Anh trực tiếp nhét vào túi áo của cô. Đây là thẻ chính của anh sẽ dùng thẻ phụ. Sau này tài chính của nhà chúng ta giao cho em. Tài chính của nhà chúng ta à? Ừ, là nhà chúng ta, nghe đến động tâm. Cô nắm lấy chiếc thẻ, muôn vàn suy nghĩ. Thân phận chuyển biến khiến cho cô nhất thời không thích ứng được. Cô lập tức đánh tỉnh bản thân. Cô đã là vợ anh rồi, của anh cũng chính là của cô. Vì thế, tiêu tiền của anh không phải là biểu hiện của ham vật chất, của kẻ ăn bám được. Anh vỗ vỗ đầu cô, nắm tay cô đi về phía bãi đổ xe. Đường Quả, em là vợ anh, đừng có ở trong lòng nghĩ ngợi lung tung. Cảm thấy rằng anh đưa tiền cho em là coi em giống như là tình nhân mà bao dưỡng. Cô không thừa nhận mà phản bác. Em không có. Điều viết lên trên mặt rồi kìa, còn cứng miệng. Rõ ràng như vậy sao? Tim cô đập cũng là quá chậm rồi. Thẩm gia có truyền thống, tài chính trong nhà đều do phụ nữ nắm giữ trong tay, nữ tôn nam ti. Nữ tôn nam ti là trọng nữ khinh nam. Cái truyền thống này cô thích nha. Đi đến trước xa, anh mở cốp sau ra giống như là làm ảo thuật lấy ra một bó hoa tươi là hoa hồng đỏ phổ thông nhất nhất nhất, nhưng mà cô thích, bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa, 99 bông, vẫn là do Thẩm Lăng tặng. Anh hôn hôn cô, nhóc con, tân hôn vui vẻ, tạm thời ủy khuất cho em rồi, đợi sau khi mà em tốt nghiệp, cầu hôn, đính hôn, còn có hôn lễ, anh sẽ bù tất cả cho em. Cô rất dễ dàng cảm thấy đủ, em thấy tất cả hôm nay đã là rất đủ rồi. Anh đặt qua trở lại chỗ cũ, giương tay ôm lấy cô. Anh thấy anh như là đang khi dễ em, dựa vào việc lớn hơn em, từng trải hơn em, lại thừa dịp em bị ái tình làm cho đầu óc mờ mịt mà lường gạt, dụ dỗ em cùng anh lĩnh chứng. Anh thật là vô sĩ có đúng không? Nhưng mà em chính là thích anh vô sĩ như vậy đấy. Cô lắc lắc đầu, không phải. Kỳ thực để cho em nhỏ như vậy mà đã phải trói buộc vào vòng hôn nhân là việc khá là tàn nhẫn, bởi vì em cũng không có sự lựa chọn. Đường quả, nếu như có một ngày em phát hiện ra ở cùng với anh là một chuyện vừa buồn tẻ lại nhạt nhẽo, em sẽ hối hận về quyết định xúc động của ngày hôm nay, đúng không? Dừng lại một chút, anh lại nói, anh sẽ không để cho em có cơ hội hối hận. Đường quả mắng thầm, vậy anh còn lảm nhảm nhiều như vậy? Thấy cô không lên tiếng lại hỏi, sao lại không nói gì? Đường quả nhẹ ngẩng đầu, không phải là anh tự hỏi rồi tự trả lời sao? Thẩm Lăng ngồi lên xe, Đường quả hỏi, về biệt thự sao ạ? Kẻ ngu mới về đó. Không về, về chung cư của anh, cách trường của em cũng không xa. Được thôi, thật ra cô đã nhận thức được là tối nay sẽ phát sinh chuyện gì rồi, bởi vì bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp rồi, được pháp luật bảo vệ. Thẩm Lăng chuyên chú lái xe, cô ngắm nhìn cảnh vật đang lùi dần bên ngoài khung cửa sổ. Cô đã cùng Thẩm Lăng lĩnh chứng rồi, tin tức này nếu như là truyền ra ngoài, đủ để làm nổ tung Weibo. Dù giây phút này Thẩm Lăng đang ngồi bên cạnh cô, giấy chứng nhận kết hôn đang nằm trong túi của anh, cô vẫn cảm thấy giống như là một giấc mơ cô đã dự đoán ra được. Đột nhiên âm thanh điện thoại vang lên trong xe, cô giật mình một cái, chẳng lẽ là chuông báo thức vang lên, sau đó cô sẽ phải tỉnh mộng à? Sau đó liền nghe thấy Thẩm Lăng nói, Nhiên Bảo, có chuyện gì vậy? Tam ca, trưa nay đến trường học một chuyến. Giọng đầy bất đắc dĩ, lại linh động dễ nghe, đầy quen thuộc của một nữ sinh truyền đến. Đường quả hoàng hồn, thì ra là anh nhấn vào chức năng nhận điện thoại của xe. Tài cô không nghe nhầm thì vừa rồi anh vừa gọi là Nhiên Bảo có đúng không? Chẳng lẽ là yêu sớm bị bắt phải gọi phụ huynh đúng không? Không phải, thi cử môn văn, không có đạt yêu cầu. Thẩm Lăng khổ não rất lâu mới phun ra vài chữ, biết rồi. Tam ca, nhớ đem theo đồ bịt tai nha. Thẩm Lăng mờ mịt, có ý gì? Ừ, chỉ là thành tích của em thứ nhất toàn trường từ dưới lên, thầy ngữ văn đại khái là muốn cằn nhằn, vì thế anh vẫn nên là nhé cái nút bịt tai. Thẩm Lăng bớt bực, đạo nhiên, không phải bình thường em đều là thứ hai từ dưới lên sao? Thẩm Lăng, anh đây là có ý gì thế? Em chính là muốn cho người ở vị trí thứ nhất từ dưới lên cơ hội tiến bộ. Nhớ trưa nay đến đúng giờ đó, em phải vào lớp rồi. Điện thoại bị tắt. Thẩm Lăng đã cảm thấy cả người không ổn rồi. Nghĩ đến buổi trưa còn bị vị tính tình cổ quái kia chỉ trích nặng nề, lòng anh như là có hàng vạn con ngựa gào thét chạy qua. Khó mà nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Lăng như là quả bóng xì hơi. Phục một tiếng, Đường quả nhịn không được mà bật cười. Thẩm Lăng mặt đen nhìn cô, Đường quả lập tức quay đầu. Tội lỗi, cười nhạo thì phải đặt ở trong lòng mới được. Trong xe một trận im lặng, nhưng Đường quả vẫn là không nhịn được hỏi. Đào Nhiên là em họ của anh à? Cô đoán vị Đào Nhiên này chính là người mà cô biết kia, ở trường học từng được mọi người biết đến với danh hiệu qua khôi, không qua môn của trường. Thẩm Lăng đã khôi phục lại cảm xúc bình thường. Em họ, con gái của chú nhỏ nhà anh, theo họ Đào của bà ngoại. Thì ra là như vậy. Nhưng mà bây giờ cẩn thận nghĩ lại, Đào Nhiên đúng là có đến 4-5 phần giống với Thẩm Lăng. Đường quả thấy khó hiểu, phải gọi phụ huynh đến, không phải là nên gọi bố mẹ đi sao? Em ấy sao lại gọi anh đến trường? Chú với cô của anh phụ trách bộ phận ngoài nước của Thẩm thị, bình thường không có ở nhà. Vì thế bắt đầu từ cấp 2 trở đi, mọi chuyện lớn nhỏ của em ấy đều rơi xuống người của anh. Anh xem như là người giám hộ trên danh nghĩa của em ấy. Thẩm Lăng lại nghĩ đến gì đó. Em ấy và em cùng một trường cấp 3. Đúng, em sớm đã đoán ra rồi. Vấn đề là anh thế nào lại biết em học trường cấp 3 nào? Thẩm Lăng đoán được, không thể nói là đã tìm thông tin của cô được. Thành tích môn ngữ văn từ nhỏ đã rối tinh rối mù, chỉ tốt hơn Đào Nhiên một chút, ít nhất cũng có lúc qua môn. Thảm Lăng sau khi mà đưa cô về chung cư, liền vội đến trường của Đào Nhiên. Đơn Quả vào đến phòng khách, không chờ đợi nói gọi cho Tống Tử Mặc. Tống Tử Mặc giống như là vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng khàn khàn mơ hồ, lại lộ ra vài phần thiếu kiên nhẫn. Có chuyện gì? Nói mau. Thái độ tốt một chút, nếu không em sẽ không nói. Thịt nói hay không thì tùy. Vậy anh đừng có mà hối hận. Em vốn định nói về chuyện có liên quan đến người tình trong mộng của anh. Thái độ của người bên kia xoay 180 độ. Đường đường, em nói đi, anh đang nghe. Chương 31. Đương nhiên Đường Quả nào có nghe lời như vậy, cố ý làm khó khăn. Anh cầu xin em, cầu xin em rồi em sẽ nói cho mà nghe. Vậy anh vẫn là tiếp tục ngủ đây. Ấy, Đường Quả rốt cuộc vẫn không giữ được bình tĩnh. Con người của anh sao lại như vậy được chứ? Nói câu dễ nghe thì đã chết à? Đáng đời anh không theo đuổi được Đào Nhiên. Đường đường, mai mà là em. Nếu là người khác anh sớm đã ném điện thoại đi rồi. Ấy, dặm phải đuôi của hắn rồi. Đây chính là nỗi đau của hắn, bất kỳ ai cũng không được động vào. Được rồi, nói chính sự. Cái đó, anh có biết Đào Nhiên và Thẩm Lăng có quan hệ gì không? Thẩm Lăng chính là thầy giáo dạy thai lớp bọn em. Tống Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là biết, nhưng chính là không muốn nói cho cô, lại nhịn không được mà chế nhạo. Thế nào, Đào Nhiên di tình biệt luyến à? Nếu như cô ấy thích thầy của bọn em, chắc rằng không có cái chuyện của em kia rồi. Điển hình của việc đánh tiếng báo thù mà. Nhưng cô không thèm cùng với người tình trường thất bại này tính toán. Cô ấy là em họ của Thẩm Lăng. À, khoe khoang với anh, em có khả năng trở thành chị dâu của cô ấy sao? Cái gì mà có khả năng? Đã là rồi, có biết không? Tống Tử Mặc bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Em gọi điện thoại cho anh chính là vì chuyện này à? Đương nhiên không phải, chính là muốn nói cho anh biết, kỳ thi thử lần này, nữ thần của anh môn ngữ văn lại không qua được, là thứ nhất toàn trường từ dưới lên. Lúc trước, hắn mỗi ngày dạy kèm cho cô đều không qua môn, thành tích tốt nhất là thứ ba toàn trường từ dưới lên. Mà bây giờ không có hắn dạy kèm, cô có thể qua môn mới là lạ. Hắn còn tưởng là chuyện gì lớn. Đường đường, đợi khi nào cô ấy qua môn rồi, em lại gọi cho anh. Không do dự dập điện thoại. Đường Quả nhìn điện thoại mắng hắn một câu, nhân phẩm đúng là không thuốc chữa mà. Thẩm Lăng 2 giờ rưỡi chiều mới trở lại, gương mặt như là bị bôi một lớp than. Cô nhịn không được, ngồi bên cạnh anh thử dò hỏi. Như thế nào rồi? Lão đầu môn văn có mắng anh hay không? Thẩm Lăng cởi vài nút áo sơ mi ra mới miễn cưỡng có thể thở mạnh được. Anh ngu giận mới nhìn về phía của Đường Quả. Đừng nói đến em ấy nữa, nói rồi anh lại sống ít đi vài năm mất. Bữa trưa ăn thế nào? Gọi đồ bên ngoài. Còn anh ăn chưa? No rồi. Ừ, phổi no rồi. Bây giờ đã là vợ của người ta rồi, vì vậy nên học cách quan tâm. Em nấu mì cho anh ăn nhé. Anh lắc lắc đầu, thật sự không đói. Lúc nhìn thấy bài thi văn của Đào Nhiên, anh thật sự là muốn xé nát nói. Tối đa 150 điểm, vậy mà chỉ được có 32. Dù cho hầu như các câu không làm, chỉ viết văn cũng phải 35 chứ. Vậy mà tệ thành cái dạng này. Anh xoa xoa mi tâm, lại lần nữa nhìn về phía của Đường Quả. Cô im ắng làm tổ ở sofa, giống như là cuốn con vậy. Hai tay gục xuống, uể oải yếu xìu, nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình. Anh đưa tay lắc đầu cô, lại vỗ lên đùi của mình. Ngồi lên đây. Cô rất nghe lời ngồi vào lòng của anh, lại nói, thật sự không đói sao? Anh cười xấu, đói, nhưng là muốn ăn em. Hai tay cô lập tức bịt tai lại, nghe thấy những câu dẫn này. Cô không thể mặt không đỏ, tim không nhảy được. Từng nụ hôn của anh rơi xuống trán, đôi mắt, chiếc mũi của cô, hơi thở của anh không ổn định. Đường Quả, chúng ta đã là vợ chồng rồi, vợ chồng hợp pháp. Em biết rồi. Anh ôm cô dậy rồi đi vào phòng ngủ cùng cô ngã xuống giường. Cô cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần rồi. Xem ra hôm nay đúng là chạy trời không khỏi nắng. Hai người trong nhà hôm nay bọn họ lại lĩnh chứng, Chu Bách Tuyên không thể lại đến quấy rối được nữa. Vậy nên thuận theo ý trời đi. Có lẽ vì đã lĩnh chứng, gan của cô cũng trở nên lớn hơn, bắt đầu học cách hôn lại anh, phối hợp động tác của anh. Dần dần cô động tình, âm thanh nỉ non mỏng manh không ngừng phát ra, mới bắt đầu có chút ngượng ngùng, sau đó cũng thả lỏng. Sau đó đến thời khắc quan trọng nhất, cô vẫn đang nghĩ Thẩm Lăng cuối cùng cũng đã được như ý nguyện, mà cô cũng đã tính là đã lột xác thành phụ nữ. Thế nhưng âm thanh chói tai lại vang lên, không phải là chuông cửa, mà là điện thoại, lại còn là điện thoại của cô. Vì thế, giờ phút này cầu cho Thẩm Lăng không có xuất hiện bóng ma tâm lý. Thẩm Lăng xuống giường, nhặt áo khoác của Đường Quả từ sàn nhà lên, mò đến điện thoại, đang chuẩn bị tắt máy, lại quét mắt qua màn hình. Vậy mà, lại là 10086. Sau đó nhấn tắt máy, rồi ném điện thoại xuống sàn nhà. Đường Quả cũng không dám hỏi anh là ai, cảm thấy rất là đồng cảm với anh. Toàn bộ không khí vừa tạo nên đều tiêu tan. Vì phòng bị lại bị xen lần nữa, anh cũng tắt máy của mình, đem dây điện thoại trong nhà rút ra luôn. Khi mà Thẩm Lăng lần nữa bò lên giường, Đường Quả cười sắp ngã rồi. Thẩm Lăng tàn nhẫn cắn cô một ngụm, bả vai thiếu chút nữa bị cắn hỏng, đào đến cô thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Sau đó, thời gian của cả buổi chiều đều ở trên chiếc bàn ăn kỳ lạ này. Không nghĩ tới Thẩm Lăng vẫn rất là thân sĩ, luôn luôn để ý đến cảm nhận của cô, không có thô lỗ như là ngày bình thường. Cô kiệt sức ngã xuống ngực của anh, mà anh lại tinh thần sảng khoái, vuốt ve gò má của cô. Kiểm tra thể dục ở đại học là em gian lận để mà qua môn à? Hả? Cô trừng mắt lên, đến cả sức lực nói chuyện cũng không có. Sau này, mỗi cuối tuần cùng anh đến phòng thể hình chạy bộ. Nội tâm của cô kêu gào, hãy bàn cho tôi một lọ thuốc trừ sâu đi. Buổi chiều ngày thứ năm chỉ có 2 tiết, sau khi mà tan học thì bọn cô liền đến chuẩn bị cho việc khai trương của tiệm nhỏ. Cửa hàng trang trí đơn giản, đã làm được gần hết, chỉ có dán giấy dán tường lên, mua thêm bàn ghế nữa là có thể bán thử rồi. Điện thoại trong tay của Đường Quả vang lên âm thanh thông báo có tin nhắn. Cô mở ra, tin nhắn của Thẩm Lăng. Tối nay, anh đến trường đón em về nhà. Khóe miệng của cô bất giác cười lên. Được ạ. Lý Mộc đưa mấy trang lý lịch cho Đường Quả. Đây là hồ sơ của vài người thợ làm bánh, bọn tớ đã phỏng vấn qua. Có 2 người không tồi, cậu xem này. Đường Quả nhận lấy, cũng là giả vờ nhìn qua, lúc lúc lại gật đầu miệng nói, không tồi, không tồi. Thật ra thì cô đến cả một chữ cũng không có đọc được, toàn bộ đều nghĩ về tin nhắn của Thẩm Lăng. Vì thế cô, người chủ tịch tập đoàn này không có trách nhiệm biết bao. Về cái tập đoàn của tiệm nhỏ này, bọn cô phân công chính xác, chức vụ rõ ràng. Cô là chủ tịch vì cái gì cũng không biết làm, vì vậy ngồi mát ăn bát vàng. Lý Mộc là phó chủ tịch hội học sinh, trong 4 người bọn họ, năng lực giao tiếp, quản lý còn có cả ứng biến là mạnh nhất. Đề Bạc làm giám đốc điều hành. Âu Dương Mai thần thể cường tráng, cái gì cũng có thể làm, đảm nhận giám đốc thu mua và giám đốc hành chính, 2 chức vụ quan trọng này. Vương Dai Dai kiến thức chuyên môn rất tốt, chức giám đốc tài chính là của cô ấy. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng mà lục phủ ngũ tạng đều có. Lý Mộc và Vương Dai Dai đều là cán bộ của hội học sinh, đột nhiên nhận được thông báo phải mở họp. Đường Đường, Dương Mai, 2 cậu đến cửa hàng trước đi, tớ và Dai Dai đi họp trước, sau khi mà kết thúc lập tức qua đó. Đường Quả vẫy vẫy tay, bọn cậu đi trước đi, cửa hàng có tớ và Dương Mai chăm sóc là được. Vừa ra khỏi cổng trường không xa, đột nhiên Âu Dương Mai dùng khuỷu tay chọc chọc cô ấy. Ấy, Tống Tử Mặc. Đường Quả nhìn theo ánh mắt của Âu Dương Mai. Tống Tử Mặc và Ngô Nhất Phàm sóng vai cùng đi, giống như là đang thảo luận sự tình gì đó. Ngô Nhất Phàm nói bằng giọng điệu sinh động, thỉnh thoảng còn dùng tay minh họa. Quan hệ của cậu ấy với vị Ngô Nhất Phàm kia hình như là không tồi. Âu Dương Mai tiếp tục bát quái, thật ra thì trong lòng muốn hỏi chính là cậu ấy thích Ngô Nhất Phàm ư? Từ lần trước cho Tống Tử Mặc mượn sách, dường như là cảm thấy cô đối với Tống Tử Mặc đã không chỉ dừng lại là mê trai đơn thuần, mà là thực sự có chút động tâm. Mặc dù cô biết sự chênh lệch với cậu ấy, nhưng ai không từng có trái tim thiếu nữ chứ? Đường Quả hồn nhiên nói, tự nhiên cũng không phát hiện ra tâm ý nhỏ kia của Âu Dương Mai. Cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, Tử Mặc sẽ không có nhìn trúng Ngô Nhất Phàm đâu. Cậu ấy có người mình thích rồi à? Âu Dương Mai vẫn là có chút khẩn trương kia, sợ phải nghe đến đáp án khẳng định. Ừ, sau đó trái tim của Âu Dương Mai bùng một tiếng rơi rụng đầy sàn. Nhưng mà nghĩ lại nó không chừng đã chia tay rồi, vẫn chưa chết tâm mà hỏi. Hình như là trước giờ không có nhìn thấy cô ấy cùng bạn gái. Hắn không có theo đuổi được cô gái kia, thì ra là yêu thầm à, không có bạn gái là tốt rồi. Nhưng mà đến bây giờ hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên, có lẽ vẫn chưa chết tâm. Âu Dương Mai không sợ, có ai mà không có tình đầu chứ. Đường Quả tiếp tục, em gái kia bây giờ vẫn đang học lớp 12. Lớp 12 hả? Không hề hấn gì. Trái tim của Âu Dương Mai vui sướng nở qua, giống như nếu như là không có cô gái kia, Tống Tử Mặc sẽ liền thích cô vậy. Nhưng mà hắn vẫn luôn đợi cô ấy thi đại học. À, đến lúc đó chắc chắn rất là náo nhiệt nha. Mặt của Âu Dương Mai hoàn toàn thảm hại. Đại tỷ, có trắm có thể thả hết trong một lần được không? có nghĩ đến trái tim thiếu nữ mong manh yếu ớt của tớ không? Đường Quả đột ngột xoay mặt hỏi cô, sao cậu hôm nay đối với chuyện của Tử Mặc lại có hứng thú như vậy? Âu Dương Mai sặc một tiếng, chột dạ lập tức giải thích, không phải là tớ đối với tất cả các soái ca có hứng thú sao? Cũng đúng, chỉ cần là đàn ông cậu đều mê mà. Đường Quả vẫn luôn trêu chọc cô, nhưng điện thoại lại vang lên, đột nhiên lại là số của Lục Độc Miệng, hữu khí vô lực, nhấn nghe. Alo, hữu khí vô lực là bất lực. Tối nay, anh qua đón em về nhà ăn cơm. Nhưng mà em, tối nay cô còn phải đi hẹn hò với Thẩm Lăng nữa. Tối nay em còn phải luyện tiếng Anh, sắp phải thi cấp 6 rồi. Về nhà cũng có thể ôn tập, không chừng anh còn có thể dạy em. À, từ lúc nào mà trở nên tốt như vậy? Em đã hẹn với bạn cùng phòng cùng nhau học rồi. Cho họ leo cây rất là không tốt, cuối tuần này em về. Giọng điệu của Lục Thời Thiêm bắt đầu không còn ôn hòa nữa. Đường Quả, em là cái đức hạnh gì anh còn không biết chứ? Đọc sách à? Sách đọc em còn nhiều hơn. Mẹ bảo anh tối đến đón em về nhà ăn cơm, nói là có chuyện quan trọng muốn cùng em bàn bạc. Lục Thời Thiêm, anh với Đường Mỹ Nữ hòa hợp rồi à? Vì thế bắt đầu gọi mẹ hả? Anh lúc trước không phải là rất có cốt khí, nói là sau này chỉ gọi bà ấy là gì sao? Cốt khí của anh đâu? Lục Thời Thiêm bợt một tiếng dập máy. Đường Quả là một động tác thắng lợi trong lòng, nhưng mà nghĩ đến tối nay là lỡ hẹn với ông chú già, lòng cô lại bắt đầu lo lắng, không biết diện tích bóng ma tâm lý của Thẩm Lăng có tăng thêm hay không. Đột nhiên não của cô lại lóe ra câu nói của Lục Thời Thiêm. Mẹ bảo anh tối đến đón em về nhà ăn cơm, nói có chuyện quan trọng muốn cùng em bàn bạc. Hắn hình như là cố ý nói thêm hai chữ bàn bạc kia. Lòng cô chợt hốt hoảng, không phải là đã phát hiện cô trộm lấy hộ khẩu rồi đấy chứ? Chương 32. Đường Quả buồn bã cả một buổi chiều, cuối cùng trước lúc tan học vội gửi tin nhắn cho Thẩm Lăng. Tối nay mẹ em đón về nhà ăn cơm. Lặng lặng chờ đợi bóng ma tâm lý của anh gửi đến, rất nhanh nhận được lời đáp của Thẩm Lăng. Buổi tối gọi điện thoại cho anh. Như vậy liền kết thúc ư? Không kêu ca gì với cô. Đường Quả thực sự là thụ sủng nhược kinh, lập tức trả lời. Ừ, nhớ đúng giờ ăn cơm đó. Sau khi mà gửi đi gửi lại, cảm thấy có đến nửa câu là vô nghĩa. Sau khi tan học, cô đến trước cổng trường tìm Lục Thời Thiêm, nửa đường thì tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, miễn cho Lục Độc Miệng là hỏi đông hỏi tây. Nói đến nhẫn, lòng cô vẫn đang có dòng suối chảy qua. Sáng hôm nay gặp ba người kia, việc đầu tiên cô làm chính là khoe khoang một phen. Nhưng mà Âu Dương Mai sau khi mà quét mắt qua, nghi hoặc nhìn cô. Tối qua cậu về nhà đi chợ đêm à? Thì ra không phải chỉ có mình cô nghĩ đến chiếc nhẫn này mua ở quầy hàng ngoài đường. Hiếm có như là hôm nay Lục Thời Thiêm đích thân lái xe. Đường Quả kéo dây an toàn. Anh hôm nay cũng khá sớm đó, không để cô đợi. Ừ. Lão Lục về chưa? Chưa. Khi nào thì trở về? Không biết. Đường Quả lườm hắn một cái bộ dạng chết không muốn sống. Lục Thời Thiêm, anh táo bón à? Một lần rặn ra một chút như vậy. Lục Thời Thiêm vẫn là biểu tình nhàn nhạt như cũ. Ừ. Đường Quả hoàn toàn bại trận. Đại ca à, nói cả câu có được không? Tay hắn bất giác nắm chặt vô lăng. Biết vừa rồi anh nhìn thấy ai không? Ai? Thẩm Lăng. Trái tim của Đường Quả run rẩy. Chẳng lẽ bị Lục Thời Thiêm phát hiện rồi à? Hắn đón một nữ sinh của trường em rời đi rồi, trước lúc em ra 10 phút. Lục Thời Thiêm nghiêng mặt rất là suy tư nhìn Đường Quả. Ngày thứ hai sau khi mà lãnh chứng, liền trộm làm điều đáng khinh bỉ. Đây chính là người mà em vứt bỏ cả nhà để mà chọn đấy à? Chết tiệt. Đường Quả cả người ngây ngốc, đại não giống như là bánh răng thiếu dầu, xoay thế nào cũng không động đậy. Thẩm Lăng đón một nữ sinh ư? Còn nữa, Lục Thời Thiêm thế nào lại biết cô và Thẩm Lăng lĩnh chứng rồi? Lục Thời Thiêm không có vội nói, cho cô đủ thời gian để mà tiêu hóa tin tức này. Một lúc lâu sau, cô mới xoay mặt ngây ngốc nhìn hắn. Anh làm sao lại biết em với anh ấy lĩnh chứng rồi? Có phải là Đường mỹ nữ cũng biết rồi không? Ngày đó, nhân viên làm thủ tục cho bọn em chính là bạn cấp 3 của anh. Trước kia từng đến nhà của chúng ta rồi, nên nhận ra em. Mà em thì quý nhân hay quên chuyện. Hẳn là nhắc tỉnh cô có nguyện ý hay không? Lòng bàn tay của cô không ngừng xoa lên bắp đùi, trong lòng đầy bất an. Nói với Đường mỹ nữ chưa? Chưa. Anh trai, cảm ơn anh. Cô trước giờ không phát hiện cũng có lúc Lục Thời Thiêm rất là đàn ông như vậy. Đường Quả, cảm ơn cũng không có tác dụng. Em vẫn là nghĩ xem giải quyết chuyện trước mắt kia kìa. Lúc trước đã cảnh cáo em rồi, Thẩm Lăng không phải là đồ tốt đẹp gì, bảo em cách xa hắn một chút. Sau này sẽ có lúc em phải khóc cho mà xem. nhất định là có hiểu lầm. Cô không biết lúc này chính là không muốn thừa nhận sự thật, thảm lăng đón người con gái khác, vẫn là từ trong tin tưởng anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô. Có thể hiểu lầm cái gì chứ? Nữ sinh kia cao gầy xinh đẹp, từ xa đã chạy về phía xe của hắn, nhìn dáng vẻ cũng không phải là lần đầu tiên lên xe của hắn, ngựa quen đường cũ. Cô cái gì cũng không muốn nghe, trực tiếp gọi cho Thẩm Lăng, nhưng lại không có người nhận. Nghe giọng nói máy móc vang lên, Lục Thời Thiêm hừ lạnh một tiếng, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Một mạch về đến nhà, bà vẫn chưa nhận được phản hồi của anh. Đường quả, em chính là một chút đầu óc cũng không có. Em nói cho anh biết, nam nhân như Thẩm Lăng, em bằng cái gì có thể điều khiển hắn, mà em có bao nhiêu tự tin rằng sẽ khiến cho hắn vì em mà từ bỏ Phạn Qua bên người. Em có từng nghĩ qua hắn vội vàng muốn cùng em đi lĩnh chứng có khả năng hắn có mục đích nào đó không? Mà cái mục đích ấy lại không phải là muốn cả đời này ở bên em. Đường quả sao động không yên. Lục Thời Thiêm, anh có thể để cho em yên tĩnh một chút không? Ô tô chậm rãi tiến vào biệt thự. Chiếc điện thoại mà Đường quả nắm chặt trong lòng bàn tay cuối cùng đã kêu lên. Cô lập tức cúi đầu xuống xem người gọi đến là ai. Lúc nhìn thấy tên của anh, không biết vì sao lại có cảm giác ủy khuất. Chiếc mũi bắt đầu chua xót. Alo. Cô cảm thấy giọng của mình có chút nghẹn ngào. Vừa rồi anh không cẩn thận khiến cho điện thoại im lặng nên là không nghe thấy. Sao vậy? Đáy lòng của Đường quả lạnh đi. Là cái cớ bào chữa mà. Thẩm Lăng không nghe thấy lời đáp, lại hỏi. Sao lại không nói gì? Em không có việc gì, chỉ là hỏi anh đang làm gì thôi. Lúc mà em gửi tin nhắn cho anh đã đến cổng trường rồi. Đang chuẩn bị rời đi thì Ngô Nhất Phàm lại hoảng loạn chạy qua, nói rằng bà ngoại cô ta đột nhiên nhập viện, hỏi anh có thể đưa cô ta đến bệnh viện hay không. Anh đưa đi rồi. Nói với em chuyện này là vì anh đã từng nói với em, về sau sẽ không có đơn độc tiếp xúc với cô ta. Nhưng mà hôm nay anh lại không làm được. Giọng điệu của anh trầm thấp, nghe ra được ý tứ xin lỗi. Thì ra chỉ là hiểu lầm, cô đột nhiên vô cùng nhớ anh. Thẩm Lăng, em muốn gặp anh. Đợi đến tối ra sân phơi là có thể gặp được anh. Tối nay anh ở bên biệt thự. Lời của anh như là một dòng nước ấm chảy qua khắp lục phủ ngũ tạng của cô. Anh lại hỏi, em về đến nhà rồi à? Cô theo bản năng nhìn về phía của Lục Thời Thiêm đang ngồi ở ghế lái, vẫn chưa xuống xe, đơn giản trả lời anh một chữ, vâng. Vậy đi ăn cơm trước đi, chút nữa gặp. Vâng ạ. Cô lưu luyến không nỡ kết thúc cuộc trò chuyện. Nội dung cuộc trò chuyện của cô, Lục Thời Thiêm đại khái đều nghe thấy, có ý nghĩ khác muốn nói với Đường quả nhưng mà cuối cùng lại thôi. Hôm nay muốn khiến cô và Thẩm Lăng chặt đứt còn khó hơn lên trời. Bọn họ mới vừa lĩnh chứng, vẫn còn chưa qua cảm giác mới mẻ, mà đầu óc cô lại chết mất một dây thần kinh, một khi mà nhận ai rất khó mà quay đầu lại. Anh vỗ vỗ đầu của cô, xuống xe. Vừa xuống xe, qua hàng rào sắt lại nhìn thấy trong sân nhà hàng xóm có xe của Chu Bách Tuyên, da đầu của Đường quả lại bắt đầu tê dại. Cô lập tức nhìn về phía của Lục Thời Thiêm. Vẫn may, hắn đang cúi đầu xem điện thoại, không có chú ý đến động tĩnh của hàng xóm bên cạnh. Cô vốn dĩ định coi như là không thấy Chu Bách Tuyên, bởi vì hắn đang chuyên chú chăm sóc tu bổ hoa cỏ trong hoa viên. Nào biết rằng cô còn chưa cả đi đến bậc thang của biệt thự thì lập tức nghe thấy có người gọi cô. Đường quả, nội tâm cô phát điên. Chu Bách Tuyên, mẹ nó, anh cố ý đúng không? Rốt cuộc là tôi đắc tội gì với anh ở chỗ nào? Lục Thời Thiêm cũng dừng lại rồi xoay người. Khi mà nhìn thấy Chu Bách Tuyên, biểu tình của hắn vô cùng đặc sắc. Rồi sau đó thì toàn bộ màu sắc đều biến thành màu đen. Mà Đường quả thì bộ dáng ngạc nhiên. À, thầy Chu, thầy cũng sống ở đây ư? Chu Bách Tuyên cười nhạt, từ giữa hoa viên đi đến phía trước hàng rào sắt ở giữa hai biệt thự. Thật là trùng hợp, không ngờ đến là hàng xóm của học sinh. Thầy Chu à, thầy thật là xứng đáng nhận được danh hiệu ảnh đế đó. Tầm mắt của Chu Bách Tuyên lại rơi trên người của Lục Thời Thiêm, biểu tình ngay lập tức trở nên lạnh nhạt. Chỉ hơi gật đầu, đến câu chào hỏi cũng lười nói. Lục Thời Thiêm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lại. Sau đó lại một bầu lạnh băng, Đường quả không biết phải hòa quản như thế nào. Vẫn may, người cứu cánh đến rồi. Sau khi mà Đường mỹ nữ nghe thấy âm thanh của ô tô, từ trong nhà đi ra, trên tay còn bưng một chiếc khay nhỏ đáng yêu, trong khay là chiếc bánh kem biến dạng. Đường Mỹ Hân không có chú ý đến người trong sân bên cạnh, nói với Lục Thời Thiêm và Đường quả. Hai đứa bọn con về rồi, còn không vào nhà, định làm thần giữ cửa đấy à? Chu Bách Tuyên nhìn thấy người phụ nữ cách mình không đến 5 mét, cả người run nhẹ, tay cầm kéo bất giác run lên. Hắn chính là lần đầu tiên nhìn bà ấy với khoảng cách gần như vậy. Bóng hình bà ấy giống như là trong giấc mơ của hắn vậy, hoàn toàn trùng hợp với hình ảnh trong đầu. Đường Mỹ Hân lạ lấy một chiếc bánh, đưa lên miệng của Lục Thời Thiêm, thử xem mùi vị hôm nay như thế nào. Mẹ học của một thầy bánh ngọt người Pháp đó. Lục Thời Thiêm không thích đồ ngọt, tượng trưng ăn một miếng, còn chưa nuốt xuống liền nói một câu có lệ. Cũng không tệ. Ừ, qua cửa rồi, bà rất mãn ý, lại lấy một miếng khác đưa cho Đường Quả. Bảo bối, đây chính là mẹ nghiên cứu để làm cho con ăn. Đường Quả thử cho hỏi, mẹ gọi con về đây là để con ăn bánh kem à? Trong lòng thấp thỏm, mặc dù là Lục Thời Thiêm đã nói là chưa nói cho bà ấy biết, nhưng mà đáy lòng vẫn lo lắng. Đương nhiên không phải là chủ đạo. Còn muốn con viết cho mẹ vài lời bình phẩm, có phải mỗi lần mà mẹ làm đều đến tiến bộ rồi không? Chỉ cần có thật, nói thật là được. Cái quái gì vậy, hù chết cô rồi. Dễ dàng ấy mà. Chỉ cần không phải là thẩm vấn chuyện hôn nhân của cô, làm gì cũng được. Chu Bách Tuyên đã điều chỉnh lại được cảm xúc, hắn không thể hy vọng việc Đường Quả có thể giới thiệu hắn. Vậy nên, Đường Quả, vị này là... Thì ra, hai từ ấy lại khó nói ra đến thế. Đây là gì có đúng không? Đường Mỹ Hân bị âm thanh bất ngờ dọa một chút, lúc này mới chú ý đến sân nhà hàng sớm bên cạnh còn có người. Cách xưng hô của Đường Quả lại rất là thân thiết, sau đó còn có ánh mắt bối rối nhìn về phía của Đường Quả. Đường Quả ngoài cười nhưng mà trong khóc giới thiệu. Đây là thầy giáo trường đại học của con, thầy Chu. Đây là mẹ em. Đường Mỹ Hân nghe đến hắn là thầy giáo của Đường Quả, vô hình nảy sinh cảm giác thân thiết cùng với Chu Bách Tuyên khách sáo hàn huyên vài câu. Trên tay vẫn cầm bánh kem lại hỏi, bình thường thầy Chu có thích ăn bánh ngọt không? Đường Quả vừa muốn nói không muốn ăn, nghĩ rằng thực tế hình dạng và mùi vị thì Chu Bách Tuyên buộc miệng nói ra, cháu thích ăn, vô cùng thích. Lục Thời Thiêm nhịn không được mà nhìn qua, thật là biết diễn mà. Bước lớn đi vào biệt thự, không có cách nào mà tiếp tục xem bọn họ biểu diễn hư tình giả ý được nữa. Hư tình giả ý là giả dối. Đường Quả đỡ trán, thầy Chu à, nếu như mà khó nuốt, ngàn vạn đừng có báo thù lên thân của em, nếu không em sẽ khinh thường thầy đó. Chu Bách Tuyên bê vài chiếc bánh kem hình dáng thảm không nỡ nhìn trên tay, lại giống như là nhận được báo vật, đặt trên bàn ăn nhìn một lúc lâu đều không nỡ ăn lấy một miếng. Đầu tiên là lấy điện thoại chụp ảnh, nhìn những chiếc bánh vừa béo vừa xấu, trong lòng của hắn là một trận chua xót. Cuối cùng cũng có thể được ăn đồ mà tự tay bà ấy làm rồi. Chương 33. Lúc ăn cơm, Đường Quả theo bản năng nhìn Lục Thời Thiêm, lúc này mới giả vờ ngây ngô hỏi Đường mỹ nữ, mẹ có phải là nhớ con rồi, vì thế mới bảo anh đến đón con về ăn cơm tối không? Lòng tiểu nhân của cô nổi lên, sợ rằng Lục Thời Thiêm đã lén nói với Đường mỹ nữ biết. Hai người họ bí mật thương lượng để mà tìm cách trừng trị cô. Đường mỹ nữ nhíu mày, đột nhiên nhớ ra chính sự, trong nháy mắt biểu tình trở nên nhẹ nhàng. Đường Quả, hôm nay mẹ xem tin tức, có hai học sinh trước khi mà tốt nghiệp đại học tổ chức hôn lễ ở ký túc xá, xem xong thì trái tim thiếu nữ của mẹ như là muốn nảy mầm vậy. Mẹ, người sắp 50 rồi lại còn có trái tim thiếu nữ à? Hôm nay mẹ gọi con về chính là muốn hỏi gần đây có nam sinh nào theo đuổi con hay không? Đến cả một người cũng không có, chỉ cần tính tình thành thật là được. Nhìn đi, mẹ vợ xinh đẹp nhất Trung Quốc, chỉ cầu cho chồng tương lai của con gái tính tình thành thật. Đường Quả nảy sinh tâm kế, mẹ, có phải chỉ cần là đàn ông, nhân phẩm cũng không tệ, năng lực cũng mạnh, không bàn đến thân phận và tuổi tác, đều được có đúng không ạ? Đôi đũa của Lục Thời Thiêm vừa muốn dương ra gắp thức ăn, nghe được câu nhân phẩm cũng không tệ lắm, đột nhiên dừng lại động tác, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhân phẩm à? Thứ quý hiếm như vậy hắn có thể có sao? Đường mỹ nữ nhạy bén lập tức nhìn về phía của Lục Thời Thiêm, nó thực sự có người theo đuổi hả? Nhân phẩm không tốt có đúng không? Tâm trạng muốn đánh chết Lục Thời Thiêm, Đường Quả đều có, không có biện pháp, ở trên bàn ăn dạy dỗ hắn, chỉ có thể ngầm hoạt động một chút, dùng chân hung hăng dẫm lên chân của hắn, trong lòng còn không khỏi trách mắng. Ông nội nhà anh, nhìn em dẫm chết anh đây. Lục Thời Thiêm đào đến cắn răng nghiến lợi, nhìn về phía của Đường Mễ Hân. Em ấy hôm nào cũng mơ được tổng tài bá đạo yêu, đọc tiểu thuyết đến độ mà tẩu quả nhập ma. Mẹ à, mẹ nói cho em ấy biết đi, bá đạo tổng tài có mấy người là có nhân phẩm chứ? Đương nhiên là không bao gồm con. Em khinh, cô phỉ nhổ hắn một tiếng, nhưng mà vẫn rất là cảm kích hắn không có đem cô đi bán. Đường Mỹ Hân lắc lắc đầu, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm, vẫn là không có ai theo đuổi, thật là muốn mạng mà. Đường Quả, đợi con nghỉ hè, mẹ liền đưa con đi xã giao, còn tiếp tục không đem con đi bán. mẹ sợ con sẽ quá hạn sử dụng. Nhưng mà con đã gặp được bá nhạc của mình rồi, làm sao đây? Đường mỹ nữ như này là muốn đem cô đến buổi xem mắt cá hình có đúng không? Nhà hàng xóm cách vách, Thẩm Lăng sau khi mà trở lại thì liền nhìn thấy Chu Bách Tuyên đang nhìn mấy chiếc bánh kem đến phát ngốc. Hình dạng tàn phế của mấy chiếc bánh kia anh thế nào mà lại nhìn có chút quen mắt, sao lại giống với bánh kem mẹ vợ anh làm vậy? Thẩm Lăng rót nửa ly rượu vang, ngồi đến trước mặt của hắn. Cậu nhìn có thể khiến nó nở qua được à? Chỉ về phía bánh kem trước mặt, đưa cho tôi một chiếc, tối nay tôi vẫn chưa có ăn gì. Chu Bách Tuyên lập tức dùng cánh tay bảo vệ lấy, vẫn là cảm thấy không có an toàn, để mấy chiếc bánh kem kia đều cắn lấy một ngụm, đối với hắn vô cùng ý nghĩa và quan trọng, ai hắn cũng không cho ăn. Thẩm Lăng hóa đá trong nháy mắt, quả thật là mắc bệnh rồi. Hắn đứng dậy đi lên lầu, chuẩn bị gọi cho Đường Quả, mới đi đến ngã rẽ cầu thang, điện thoại đã vang lên, cuối cùng cô cũng chủ động gọi điện thoại cho hắn rồi. Ăn cơm rồi à? Vâng, nhớ anh rồi. Cô vẫn là trả lời một từ vâng, chỉ là đơn âm tiết cũng đủ lấp đầy nơi nào đó trong lòng của anh. Thẩm Lăng, hả? Anh đã đi đến phòng ngủ đóng cửa lại, đầu bên kia dừng một chút mới nói, bây giờ em muốn gặp anh. Khóe miệng của Thẩm Lăng bất giác dương lên. 10 phút sau em đến sân phơi, anh đợi em xuống. Đường Quả nói câu ngủ ngon với Đường mỹ nữ xong thì lập tức trở về phòng, lấy túi xong thì lặng lẽ đi tới sân phơi. Thẩm Lăng đã bắt xong thang đợi cô rồi, có cảm giác yêu đương phụng trộm với lão Thẩm bên cách vách. Thẩm Lăng ôm cô từ chiếc thang xuống, cũng không đặt cô xuống, trực tiếp đi về phía xe. Trong sân cô hoang mang, không phải anh nói hôm nay ở biệt thự sao? Kế hoạch thay đổi, nhưng mà sáng ngày mai em còn phải trở về giường của mình nữa. Anh đặt cô lên ghế lái phụ, 5 giờ đưa em về, sẽ không khiến cho em bị phát hiện. Lại cài đai an toàn cho cô. Khi anh ngồi lên ghế lái, cô đã tháo đai an toàn ra, ỷ vào thân hình nhỏ bé, trực tiếp từ ghế lái bò lên đùi của anh, làm tổ trong lòng của anh, một câu cũng không nói. Anh bất đắc dĩ cười cười, vẫn là cô bé chưa trưởng thành mà, nhẹ vuốt ve lưng cô. Sao vậy, có phải là bị giáo quấn rồi không? Cô lắc lắc đầu, cằm anh cọ lên đỉnh đầu của cô. Anh đưa Ngô Nhất Phàm đến bệnh viện, trong lòng của em không thoải mái sao? Cô không có phủ nhận. Anh sẽ không có thất hứa lần thứ hai. Cô ngẩng lên nhìn anh. Anh sẽ thích những cô gái xinh đẹp như Ngô Nhất Phàm sao? Anh nhẹ nhíu mi tâm. Cô ta xinh đẹp à? Nhìn ánh mắt của anh không giống nói dối. Nhưng mà cô ấy là hoa khôi của khoa em, có biết bao nhiêu nam sinh xếp hàng theo đuổi cô ấy đó. Anh đừng có nói với em rằng anh không thấy cô ấy xinh đẹp. Khẩu thị tâm phi, bình thường. Anh cúi đầu hôn cô. Ăn dấm sao? Không phải ghen, mà là sợ. Sợ hãi anh sẽ thích phụ nữ xinh đẹp. Thật ra thì trước giờ em chưa từng hy vọng anh sẽ thích em, bởi vì diện mạo chính mình. Em tự biết thân biết phận, nhưng lại không kìm nén được rung động trong lòng, muốn tiếp cận anh. Ngày đó anh mời cô ấy ăn ở nhà hàng, đột nhiên cảm thấy bọn anh thật là xứng đôi. Bất luận là chiều cao, diện mạo hay là tính tình, vô cùng xứng. Sau đó cảm thấy bản thân giống như là con vịt xấu xí vậy, vĩnh viễn chỉ có thể ngước lên nhìn. Anh nâng mặt của cô lên dán vào mặt anh. Không cho phép em nói bản thân như vậy. Em là độc nhất vô nhị với anh. Sau này sẽ đều là anh ngước nhìn em. Cô cảm động không biết biểu tình tâm tình lúc này thế nào. Chủ động hôn anh, anh từ bị động biến thành chủ động, càng gia tăng nụ hôn truyền miên này. Hôn đến cô lòng xuân nhộn nhạo. Khi mà buông lỏng cô ra thì hơi thở của bọn họ đều không còn ổn định. Cô dựa vào ngực của anh bình ổn hô hấp nói, hôm nay khi mà Lục Thời Thiêm đến trường học đón em, anh ấy nhìn thấy anh đón nữ sinh rời khỏi, cũng đã biết em và anh lĩnh chứng rồi. Nhân viên làm thủ tục ngày ấy chính là bạn học của anh ấy. Anh hơi giật mình. Lục Thời Thiêm đã biết rồi à? Người nhà của em thì sao? Tạm thời vẫn chưa biết. Nhưng mà thảm hơn nữa chính là Đường mỹ nữ muốn đưa cô đi xem mắt. Tuy nhiên tạm thời sẽ không nói cho Thẩm Lăng, miễn cho anh trong lòng không có thoải mái, lại muốn phạt cô. Anh thả lỏng xuống, vẫn tốt. Cho anh chút thời gian. Đừng lo, việc này giao cho anh xử lý. Anh vỗ vỗ lưng của cô. Ngồi xuống đi, bây giờ chúng ta về nhà. Hay là chúng ta ở biệt thự đi. Đi đi về về phiền phức biết bao. Về nhà của chúng ta. Anh khởi động xe rồi lái ra khỏi biệt thự, lại nhấn gọi một cuộc. Bên kia rất lâu mới nghe. Âm thanh đầu bên kia lạnh nhạt xa cách. Alo, tối nay Đường Quả ở chỗ tôi. Không cho Lục Thời Thiêm cơ hội đáp lại, Thẩm Lăng trực tiếp cúp điện thoại. Đường Quả vẻ mặt kinh hoàng mà nhìn Thẩm Lăng. Sau khi mà hoàn hồn lại, bắt đầu lo lắng Hải Hùng. Vạn nhất Lục Thời Thiên nói cho Đường mỹ nữ biết thì phải làm sao? Thẩm Lăng rất chắc chắn, hắn sẽ không nói đâu. Tại sao? Không có tại sao. Đại ca à, anh tùy hứng như thế này sẽ hại chết em mất. Sáng sớm hôm sau, Lục Thời Thiên xuống dưới lầu, đã là 8 giờ. Đường mỹ nữ đang ép trái cây, Đường Quả vẫn chưa có ngủ dậy à. Lục Thời Thiên đen mặt, rầu rĩ đáp một câu. Em ấy đã trở về trường rồi. Đường Mễ Hân mơ hồ, tối qua đã trở lại trường rồi ư? Chẳng lẽ thực sự là đang yêu đương à? Không phải sáng nay nó không có tí sao? Lớp em ấy đổi lịch, tiết buổi chiều chuyển lên buổi sáng, tối qua mới nhận được thông báo, còn đã đưa về trường luôn rồi. Miệng nói nhưng mà trong lòng đang nguyền rủa Thẩm Lăng. Thời Thiên thở hổn hển, thật sự là rất muốn bóp chết Thẩm Lăng. Tối qua con mẹ nó kiêu ngạo như vậy, dám dập điện thoại của anh. Mối thù này hắn ghi lại trước, tương lai còn dài. Đường Mễ Hân gương mặt thất vọng. Lục Thời Thiên nhìn đồng hồ, chỉ ngồi trước bàn uống ngụm sữa liền xoay người rời đi. Sáng nay còn phải hội ý, tối qua bị Thẩm Lăng làm cho tức giận đến gần sáng mới ngủ. Vì thế sáng nay chẳng nghe thấy báo thức. Khi mà Đường Mễ Hân từ phòng bếp đi ra, đã không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Bà vội vã đuổi theo, hắn đang ở ngoài sân nhận điện thoại. Sau khi hắn cúp điện thoại, Đường Mễ Hân liền nhét một miếng sang quýt vào miệng hắn. Bụng trỏng không thể uống sữa, nói từ nhỏ đến lớn con một chút cũng không nhớ. Mẹ, con không kịp rồi, 9:30 còn phải họp nữa. Thân thể quan trọng là ăn thêm chút, lại lấy một miếng nhét vào miệng của hắn. Lục Thời Thiêm nuốt xuống đồ ăn trong miệng, ở má của bà hôn lên một cái. Mẹ, tạm biệt. Lái xe cẩn thận chút. Đã biết, mẹ đi vào đi. Tối nay con có buổi xã giao, sẽ không có về ăn cơm. Hắn một bên quay xe, một bên cùng mà nói. Đường Mễ Hân lại dặn dò, uống ít rượu thôi đó. Chu Bách Tuyên ngồi bên trong xe, cách cánh cửa kính, nhìn một màn ấm áp thân thiết kia, trong lòng ngập tràn chua xót. Ngoài Sơ Mộng ra, trước giờ không có ai quan tâm hắn có phải bụng trỏng mà uống sữa hay không. Trước giờ không có ai dặn dò hắn cẩn thận lái xe, xã giao uống ít rượu cả. Vốn dĩ sự quan tâm kia rõ ràng thuộc về hắn, nhưng hôm nay lại chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Những thiếu thốn tình cảm kia, hắn phải đi đâu để mà tìm về đây? Chương 34. Tập đoàn Thẩm Thị. Thẩm Lăng đến trước thang máy chuyên dụng, thang máy hiện có người đang dùng, đoán là Chu Bách Tuyên. Sau đó anh đi về phía thang máy của nhân viên. Sáng hôm nay, Ngô Nhất Phàm không có tiết học, sớm đã đến công ty rồi. Nhìn thấy Thẩm Lăng đi về phía bên này thì nhịp tim không khỏi tăng lên. Cô nhìn xung quanh, không phải là những đồng nghiệp quen thuộc, rồi chào hỏi Thẩm Lăng, thầy Thẩm. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người cô mà quên mất chào hỏi boss. Ngô Nhất Phàm dự cảm cô sắp nổi tiếng ở Thẩm Thị rồi. Thẩm Lăng hơi gật đầu, lịch sự hỏi một câu. Buổi sáng không có tiếc à? Không có, em qua đây cùng sư phụ cùng làm kế hoạch đầu tư. Cô cười mỉm nói. Thẩm Lăng cũng không có nói tiếp, chỉ gật đầu. Khi mà thang máy tới tầng 1, mọi người đều tự động nhường ra một đường để Thẩm Lăng đi trước. Sau đó không hẹn mà cùng về phía của Ngô Nhất Phàm. Ánh mắt ấy có ý là ngài là đại tỷ, mời ngài vào trước. Ngô Nhất Phàm dưới ánh mắt khiêm nhường của mọi người, được như ý nguyện đứng ở bên cạnh Thẩm Lăng. Điện thoại của Thẩm Lăng vang lên, không biết tại sao, sau khi mà lĩnh chứng, anh cảm thấy cô bắt đầu trở nên dính người, tâm tình của anh vui sướng. Đã ăn sáng chưa? Tối qua vận động quá sức, sáng nay ngủ dậy muộn, anh còn vội đến công ty mở hộp, nên liền mua cho cô bữa ăn sáng để cô đem về ký túc xá ăn. Đang ăn nè, không nghe thấy âm thanh em nhai đồ ăn sao? Nói rồi còn chép chép miệng. Anh cười cười ngờ ngờ trả lời, nghe thấy rồi. Cô gọi điện thoại là muốn xác nhận một sự việc. Tối nay anh thật sự là muốn cùng với mấy người não tàn trong ký túc xá của em ăn cơm sao? Muốn gọi cho anh thì cứ nói thẳng, còn phải viện cớ như vậy ư? Ừ, chiều nay anh còn có cuộc họp, không rời đi được, anh gọi tài xế đến đón bọn em. Nhưng mà em muốn anh đến đón em, đợi anh họp xong đến đón em có được không? Âm thanh anh đầy dịu dàng. Được, anh qua đón em. Trong thang máy vô cùng yên ắng, có nhân viên đã đến tầng làm việc của mình, nhưng vẫn muốn hóng bát quái. Sau đó thang máy dừng lại, cũng không có ai đi ra, đều giả ngốc. Không chỉ có Ngô Nhất Phàm, đại đa số ánh mắt của nữ nhân viên mê trai trong thang máy đều nhìn về phía của Thẩm Lăng. Không phải là nhìn điện thoại trong tay anh, giây phút này cũng không rảnh nhìn ngón tay của anh thon dài ra sao, xương cốt đẹp thế nào, mà là muốn biết tên của người gọi đến trên màn hình điện thoại của anh. Vài câu ngắn ngủi của anh thôi đã khiến cho trái tim thiếu nữ của các cô đều bị đốt cháy rồi.

vì thế chỉ có Đường Mễ Hân ở nhà. Khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi này, hắn lại muốn dành hết tâm tư trộm đến. Hắn thở dài một tiếng, ngồi ở ghế sau xe của Thẩm Lăng. Đường Quả chỉ trông mong bọn họ có chút mặt mũi, không ngờ đều là đồ phá đám. Âu Dương Mai sau khi mà biết cô và Thẩm Lăng lĩnh chứng, liền tiếp phun ra vài câu nói tục. Cô mắng xong thì Lý Mộc lập tức tiếp sức, sau đó thì Vương Dai Dai chửi mắng liên hoàn. Cuối cùng thì bọn họ cũng từ mây xanh trở về hiện tại. Âu Dương Mai nửa đùa hỏi Thẩm Lăng, rốt cuộc bọn em gọi anh là thầy Thẩm hay là anh giống như Đường Quả gọi bọn em tiếng chị? Lại còn phân biệt rõ ràng, em là chị cả, Lý Mộc là chị hai, Dai Dai là chị ba, anh là em rể tư của bọn em. Sau đó mấy người không sợ trời không sợ đất gọi anh là em rể tư. Âu Dương Mai nói một câu, em rể sau này nếu như mà trường học không cho em đổ xe ở cổng trường, em nói với chị một tiếng, chị bảo kê cho em. Quan hệ của chị đây với bảo an không tồi. Trong xe vang lên một trận cười, chỉ không có bất kỳ âm thanh nào từ Thẩm Lăng. Anh vẫn luôn trầm mặc và trầm mặc. Một bữa cơm trôi qua, cảm xúc của Thẩm Lăng cơ bản là đèn trắng lẫn lộn. Bọn họ còn lấy mấy lời bài tuồng ra trêu chọc Thẩm Lăng. Rời khỏi nhà hàng đến bãi đổ xe, Âu Dương Mai bọn họ lại không để cho Thẩm Lăng đưa về. Bọn em ăn quá no, Âu Dương Mai chỉ vào bụng của mình. Trứng cá muối đã đầy đến đây rồi, cảm giác nếu không cẩn thận thì liền chui ra mất. Đường Quả đầu đầy hắc tuyến, Thẩm Lăng vẫn kiên trì, quá muộn rồi, để tôi gọi tài xế đưa bọn em về. Lý Mộc xua tay, lúc này mới có 9 giờ thôi mà, bọn em đi bộ về cũng chỉ có nửa tiếng. Ở đây lại là trung tâm náo nhiệt, sẽ không có chuyện gì cả. Thầy Thẩm, hai người trở về đi. Cuối cùng cũng hồi phục trạng thái bình thường, không tiếp gọi anh em rể tư nữa. Âu Dương Mai nhìn Thẩm Lăng, thầy Thẩm, sau đó chỉ vào Đường Quả. Cậu ấy không có đầu óc, vì vậy thầy nhường nhịn cậu ấy một chút. Câu nói cảm động nhất tối nay cũng được lên sàn, kỳ thật là một lời bình thường nhất, nhưng mà Đường Quả nghe xong thì hốc mắt lại cay cay. Trên đường về, Đường Quả hỏi anh, hôm nay bị ba người bọn họ chọc tức chết rồi. Không có giận, mặc dù lúc đó hận không thể đá bọn họ ra khỏi xe. Khi mà ăn cơm, hận không thể đem cơm lấp đầy miệng của mấy bọn họ. Nhưng mà anh rất vui vì em có những người bạn như vậy. Không vì thân phận của anh mà câu nệ nịnh nọt. Tay cô phủ lên tay anh đang đặt trên vô lăng. Ông xã, cảm ơn anh. Tay anh không khỏi rung lên. Thì ra hai từ này từ miệng của cô nói lại khiến cho anh có cảm giác như thế này, như dòng suối ngọt chảy qua đáy lòng vậy. Lúc trước ở trên giường nịnh nọt cô như vậy, cô cũng không nguyện ý nói. Đường Quả, nói lại từ vừa rồi một lần nữa đi. Đường Quả mặt xấu xa cười, em rể tư, cảm ơn em. Thẩm Lăng nắm chặt vô lăng. Đường Quả, em nói lại lần nữa xem. Chương 35. Đường Quả lặp lại 3 lần cụm từ em rể tư trong lòng, nhưng mà miệng không thốt nên lời. Nhìn anh cười trừ, đổi đề tài. Ấy, anh và Lục Thời Thiêm có thâm thù đại hận gì vậy? Một nửa nguyên do của những thâm thù đại hận đều là sát phụ đoạt thê. Sát phụ thì không phải rồi, chẳng lẽ là đoạt thê? Chẳng lẽ bọn họ trước đây tranh giành bạn gái của nhau à? Sát phụ đoạt thê là giết cha đoạt vợ. Chuyện này lớn rồi nha. Cô nhìn chăm chú phản ứng của anh, nhưng mà sắc mặt của anh vẫn giống như là bình thường, tập trung lái xe. Đang nói chuyện với anh đó, Thẩm Lăng liếc nhìn cô. Sao em không đi hỏi Lục Thời Thiêm? Em không phải chính là muốn gần gũi với anh một chút sao? Cô ở trong lòng hung hăng khinh thường chính mình một phen. Nếu như để cho Lục Thời Thiêm biết cô nói như vậy, chắc chắn sẽ mắng cô là ăn cây táo rào cây sung. Anh vẫn không có nói gì, nhưng mà tâm tình rõ ràng rất tốt, sắc mặt giống như là trời âm u chuyển thành mây xanh vậy. Cô vẫn rất là tò mò. Nói cho em biết đi mà. Có gì hay ho để nói đâu. Chuyện giữa đàn ông với nhau có gì ngoài về nữ nhân được chứ? Thấy chưa? Quả nhiên bị cô đoán trúng. Nhưng mà anh thế nào mà lại hào hiệp như vậy? Chẳng lẽ là Lục Thời Thiêm trước đây cướp bạn gái của anh à? Hắn giành bạn gái của anh hả? Không phải, anh giành của hắn. Lục phủ ngũ tạng của Đường Quả bị đốt cháy, sau đó là tức ngực, các loại cảm xúc không thoải mái, đến bản thân cô cũng ngửi thấy mùi giấm chua. Anh thích cô gái kia đến vậy sao? Không thích. Đến cả tên của cô ta anh cũng không nhớ. Hình dáng như thế nào sớm đã quên rồi. Nhưng mà anh nhớ rõ Lục Thời Thiêm. Lúc mà ở đồn công an cũng là lần đầu tiên anh được gặp Đường Mễ Hân. Một người phụ nữ cao quý ưu nhã, nhưng lại lạnh lùng trừng mắt nhìn anh. Đường Quả, vì báo thù hắn hả? Anh chỉ đơn giản nói ừ một chữ, nhưng đang im đẹp tại sao lại muốn báo thù? Nói đi nói lại vẫn là bởi vì nữ nhân. Chẳng lẽ lúc trước là Lục Thời Thiêm cướp bạn gái của anh, anh nghĩ không thông lại đi cướp bạn gái của Lục Thời Thiêm? Vì thế Lục Thời Thiêm hận anh đến nghiến răng nghiến lợi, còn nói anh chẳng phải là đồ tốt đẹp gì. Cô cũng không hỏi tiếp nữa, trong lòng bực dọc muốn chết, nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô xuyên qua màn đêm, tâm tình của cô vừa từ 38 độ tụt xuống còn âm 18 độ rồi. Anh giương tay xoa xoa đầu cô. Đừng có suy nghĩ lung tung. Cô cũng không có quay đầu lại, cũng không muốn để ý đến anh nữa. Biết rằng muôn màu muôn vẻ kia của anh đã là quá khứ, qua rồi. Nhưng bây giờ tận tai nghe vẫn không tránh khỏi buồn rầu. Vừa rồi là anh đùa em đó. Anh không phải ăn no trứng mỡ mà đi giật bạn gái của hắn. Khi đó anh năm ba, hắn năm nhất. Không biết vì sao bạn gái của hắn đột nhiên lại thích anh, chủ động tìm anh tỏ tình. Anh cũng không có chú ý đến. Sau đó hắn biết được chuyện này, nhưng bạn gái hắn lại nói là do anh theo đuổi cô ta trước. Anh thở dài. Chuyện đó là anh đúng, nhưng lại không nói rõ. Sau đó có hiểu lầm. Anh với hắn cùng trong đội bóng rổ, vốn dĩ đã có mâu thuẫn. Hắn nhận định là vì anh nhìn không có thuận mắt hắn mà đi giật bạn gái của hắn. Đường Quả nghe được một tràng cậu quyết. Chuyện này nháo tới tận đồn công an có đúng không? Trong ký ức của cô, Đường mỹ nữ còn đến đồn công an đón Lục Thời Thiêm về. Ừ, nổi lên xung đột. Anh và Lục Thời Thiêm đều sức đầu mẹ tráng, lúc đó đang đánh nhau ở ngoài cổng trường. Đồng đội của hai phe đều tham gia, cũng không biết là ai là báo cảnh sát. Đó là lần đầu tiên anh phải vào đồn công an. Lý do là cướp bạn gái của người khác, còn đánh bạn trai của người ta. Trong lòng cô run run, lòng tiểu nhân hỏi, anh cùng em kết hôn không phải là vì trả thù năm đó hắn đã oan uổng anh đấy chứ? Anh cạn lời nhìn cô. Cái chuyện nhỏ như là cái rắm đó đáng để cho anh phải đánh đổi hôn nhân của chính bản thân mình à? Có phải là em xem nhiều phim quá rồi không? Đường Quả, chỉ là đùa thôi mà. Cô lo lắng chuyện càng lúc thì càng nhiều. Thảo nào, lúc trước Đường mỹ nữ lại cảnh cáo không cho cô được gần gũi với anh quá. Xem ra thì ấn tượng về việc anh giật bạn gái của người khác quá là sâu sắc. Đang nghĩ gì thế? Cô hoàng hồn. Đang nghĩ xem mẹ em có còn nhớ chuyện năm đó anh đánh Lục Thời Thiêm nữa không? Sẽ không quên đâu. Chợt cô nhận ra điều gì đó. Thẩm Lăng, anh vội cùng em đi lãnh chứng như vậy. Trừ việc ứng phó với gia đình, có phải là sợ mẹ em không có đồng ý cho em ở bên anh có đúng không? Anh nhẹ cười. Quả nhiên là gần đèn thì sáng. Bây giờ đầu óc càng ngày thì càng linh hoạt rồi. Anh hại chết em mất. Trời ơi, nếu mà bị Đường mỹ nữ biết cô làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế này, nhất định sẽ xé xác cô mất. Không có gì, để em tốt nghiệp xong bọn mình sẽ sinh con. Lãnh chứng rồi, có con rồi. Nếu bà ấy không bằng lòng cũng sẽ không có ý kiến gì. Cái logic gì vậy? Cô ngu mất rồi. Làm chuyện xấu như vậy còn tỏ ra hợp tình hợp lý. Đường Quả, anh có chuyện này muốn thẳng thắn với em. Tìm cô lạc nhịp. Thẳng thắn à? Chẳng lẽ thật sự làm quá nhiều việc xấu ư? Thẩm Lăng đổ xe ở ven đường, xoay người đối diện cô. Mẹ em, mẹ của em không chỉ có ý kiến về việc anh cướp bạn gái của anh trai em, còn đánh hắn vô cùng nặng đòn. Bà ấy còn gặp anh đưa phụ nữ đến bệnh viện phá thai nữa. Bùm một tiếng, đầu óc và lục phủ ngũ tạng của Đường Quả đều nổ tung. Thẩm Lăng lại bổ sung thêm một câu. Gặp hai lần. Mẹ nó, Thẩm Lăng, anh không muốn tôi sống nữa rồi có đúng không? Anh vẫn nhìn chằm chằm vào sắc mặt biến hóa kia, lại nói tiếp. Là hai nữ nhân khác nhau. Cô cởi dây an toàn ra, muốn mở cửa xuống xe. Cô cảm thấy anh cô và cuộc hôn nhân này đại khái dừng lại ở đây. Mặc dù là quá khứ của anh, cô cũng không có cách nào đối diện được với quá khứ như vậy. Nhưng lại bị Thẩm Lăng giữ được, giữ chặt cô xuống ghế ngồi. Có thể nghe anh nói hết có được không? Cô bịt lỗ tai lại, nước mắt trào ra. Em không nghe, anh đừng có nói nữa. Anh đem cô ôm vào trong lòng. Cô dùng lực kháng cự, anh lại ôm càng chặt. Đường Quả, đừng có nháo. Trước đó anh đã nói qua với em rồi. Đừng có nghĩ anh xấu xa như vậy chứ. Thẩm Lăng, anh quá là đáng ghét. Cô nghẹn ngào. Đường Quả, hai nữ nhân đó đều không phải là bạn gái của anh. Một người là người bạn từ nhỏ của anh, cô ấy cùng bạn trai chia tay rồi, nhưng lại phát hiện mình mang thai. Cô ấy vẫn là học sinh, vì vậy chỉ có thể đến nhờ anh. Người còn lại thì là tình nhân của bạn thân anh. hắn đã kết hôn rồi. Đoạn thời gian đó bị cô ta quấn lấy không buông, dứt áo ra nước ngoài trốn rồi. Cô ta đến công ty tìm anh, lúc ấy anh tuổi cũng không có lớn, vừa tốt nghiệp đi làm. Nhìn thấy một cô gái bị lường gạt cũng thấy tội nghiệp, mềm lòng rồi đưa cô ta đến bệnh viện. Sau đó đều gặp phải mẹ em có đúng không? Ừ, một người bạn thân của mẹ em là bác sĩ khoa phụ sản. Hình như là bà ấy rất hay đến tìm vị bác sĩ kia. Không nghĩ tới gặp phải bà ấy. Cảm xúc của Đường Quả dần dần hạ xuống, nhưng vẫn nghi hoặc nhìn anh. Anh có lừa em không vậy? Đường Quả, trước nay anh luôn khinh thường việc nói dối. Anh ôm cô từ ghế lái phụ qua, trực tiếp đặt cô lên đùi mình. Những chuyện này vốn dĩ không muốn nói cho em biết, nhưng mà anh không có hy vọng cuối cùng em nghe thấy chúng từ miệng của người khác. Anh không muốn những hiểu lầm đó tạo thành những hiểu lầm giữa hai chúng ta. Anh đây là đang thẳng thắn để được khoan hồng có đúng không? Cô ngã đầu vào ngực của anh nhỏ giọng hỏi, có phải lúc trước anh có rất nhiều bạn gái có đúng không? Ừ, có ai khiến cho anh đến nay nhớ mãi không quên không? Anh hỏi ngược lại, em muốn anh trả lời như thế nào thì mới vui vẻ đây? Cô lắc lắc đầu, em cũng không biết. Giọng điệu của anh có chút bất mãn. Sau này đừng có hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như thế này nữa. Tâm tình của cô lập tức trầm xuống. Anh không muốn trả lời, chắc chắn là do trong lòng có một người con gái mà anh nhớ mãi không quên. Cô không muốn hỏi nhưng mà trong lòng lại rối bời. Thẩm Lăng, trong lòng của anh còn có người khác nữa có đúng không? Anh nắm lấy bả vai của cô, đem cô từ trong lòng kéo ra. Nhìn anh, Đường Quả trước sau vẫn không có dũng khí nhìn anh. Cảm thấy bản thân như vậy rất là không có lý lẽ, lại sợ anh nói trong lòng còn có người khác. Thẩm Lăng nói, nếu như anh nói không có, em có tin không? Đường Quả lập tức gật đầu, em tin. Anh bất lực lại đem cô ôm vào lòng. Nếu đã tin vậy mà còn hỏi câu hỏi ấu trĩ như vậy. Nhưng cái gì? Không nói nên lời. Đường Quả, anh nhiều hơn em 10 tuổi. Khi anh lần đầu yêu đương em mới có 10 tuổi. Anh làm sao có thể nghĩ được em của năm lớp 3 sẽ là vợ tương lai của mình được? Thế nào lại lôi tuổi tác ra rồi? Cô không biết anh nhắc đến bao nhiêu lần rồi nữa. Cô chỉ là bận tâm anh có từng rất yêu ai đó hay là không thôi. Vấn đề tuổi tác giữa hai chúng ta, mặc dù em không phải là tình đầu của anh, nhưng mà Đường Quả, em là người con gái đầu tiên khiến cho anh thật sự rung động. Cũng là người đầu tiên anh theo đuổi, thậm chí là bám lấy không buông. Nghĩ tới người phụ nữ đi cùng mình cả đời, sau này cũng không thể có ai khác. Như vậy còn chưa đủ sao? Chưa đủ sao? Đủ rồi, còn nhiều hơn cả trong tưởng tượng của cô nữa. Cô bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Chồng à, đem những lời vừa rồi nói lại 3 lần nữa cho em nghe với. Sau khi nói lại 3 lần em sẽ không có tức giận với anh nữa. Thẩm Lăng cạn lời nhìn cô, vẫn là đã quen với việc được chiều chuộng rồi mà. Cô bắt đầu làm nũng ôm lấy cổ của anh. Chồng à, em muốn nghe. Về nhà lên giường, anh nói cho em nghe, muốn bao nhiêu lần đều được. Đường Quả, đột nhiên oành một tiếng, cô và Thẩm Lăng đụng vào vô lăng phía trước. Ô tô rít một tiếng, vọt về phía trước nửa mét. Cũng may, Thẩm Lăng ôm cô vào trong lòng. Cô không có bị thương, nhưng mà trái tim vẫn cứ đập mạnh. Như vậy cũng tính là tai nạn giao thông đúng không? Thẩm Lăng mắng một tiếng, mẹ nó không có mắt à? Anh đổ ở ven đường mà vẫn có người đâm phải. Chương 36. Sau khi mà Lục Thời Thiêm xuống xe, lại đạp vài cước vào xe của Thẩm Lăng. Hôm nay, hắn quyết định rồi. Hôn nhân của Đường Quả nhất định phải ly. Con mẹ nó đạo đức bại hoại thế này, lại đi đổ xe ven đường làm ra cái trò gì nữa? Trong mắt Thẩm Lăng, cái tên súc sinh này còn có cuộc hôn nhân kia nữa hay không? Còn có đạo đức nữa không? Mắt mũi của Đường Quả sao lại có thể đuôi mù thành như thế này được chứ? Sau khi mà lĩnh chứng 2 ngày, hắn đã đến trường học đón người phụ nữ khác. Bây giờ lại gấp gáp cùng con khác ở ven đường thân mật. Lục Thời Thiêm tức đến độ mà cởi bỏ vài cái cúc áo trên chiếc áo sơ mi ra. Tối nay, anh phải dạy dỗ Thẩm Lăng một trận. Đường Quả nhà hắn không phải để cho người khác ức hiếp. Sau đó cửa xe mở ra, người xuống xe không phải là Thẩm Lăng mà là Đường Quả. Khi mà Thẩm Lăng xuống xe, bộ mặt rõ ràng là dục cầu bất mãn với ánh mắt ai quán nhìn hắn. Chệt, Lục Thời Thiêm cảm thấy mình như là đang làm hỏng chuyện tốt của người ta. Vẫn may, lúc nãy cú đâm kia của hắn chỉ mang tính cảnh cáo, không có đến độ quỷ quại nghiêm trọng. Nhưng mà chiều nay cô nói vội về trường học không phải là có việc bận sao? Sao lại thành ra đi lêu lỏng cùng cái tên này, lại còn ở ven đường nữa chứ? Lục Thời Thiêm chỉ vào Đường Quả. Em qua đây ngay cho anh. Lúc nhỏ đã dạy em thế nào? Đêm hôm không biết về nhà, lại còn cùng cái tên hư hỏng này lêu lỏng, gia giáo của em đâu rồi? Thẩm Lăng sau khi mà kéo Đường Quả về bên cạnh mình, đi bước lớn đến trước mặt của Lục Thời Thiêm, bột cước nắm chặt của áo sơ mi của hắn. Lục Thời Thiêm, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đấy. Cậu, con mẹ nó cậu, vẫn chưa có ra khỏi miệng bởi vì cũng là gián tiếp mắng Đường Quả. Cậu có từng nghĩ qua, vạn nhất cậu đâm tôi tàn rồi, em gái của cậu nửa đời sau sẽ thành quả chồng hay không? Lục Thời Thiêm hừ lạnh trong lòng một tiếng, thật sự nghĩ rằng hắn là kẻ ngốc à. Xe hắn với xe Thẩm Lăng vẫn có một khoảng cách, vừa mới dừng lại, hơn nữa thân xe cũng không có rung lắc, hắn mới dám đâm vào. Tất nhiên hắn sẽ không nói sự thật ra, lạnh lùng nhìn Thẩm Lăng. Đâm tàn càng tốt, em gái tôi vẫn còn trẻ, có thể tìm một người trẻ tuổi. Thẩm Lăng dùng lực kéo cổ áo sơ mi của hắn, hận không thể đấm chết hắn. Đường Quả vội vã chạy đến, cái chuyện gì thế này? Cô lập tức ôm lấy cánh tay của Thẩm Lăng. Anh buông ra, có gì thì dùng lời nói giải quyết, hai anh cũng đã lớn tuổi thế này rồi, chẳng lẽ vẫn còn muốn cùng đến sở cảnh sát à? Hai người dùng ánh mắt sắc nhọn quét về phía của cô nhanh chóng rời tầm mắt đi. Cô đã gây ra lỗi lầm gì vậy? Hai người kia không tiếng động cứ thế mà giằng co, không ai chịu nhường bước. Hai người bao nhiêu tuổi rồi? Đường Quả lại nói câu này, nhưng lại không có chút lực uy hiếp nào. Cuối cùng thì Thẩm Lăng vì mặt mũi của Đường Quả, buông Lục Thời Thiêm ra, dám nói anh là đàn ông hư hỏng, lần sau anh nhất định phải đem giấy chứng nhận kết hôn theo mình. Sau đó trực tiếp ném vào cái mặt của hắn. Lục Thời Thiêm vẫn là mặt không biểu tình, nhìn chăm chăm Thẩm Lăng, ung dung thông thả cài lại cúc áo. Thẩm Lăng, lá gan của cậu cũng không có nhỏ nhỉ, dám trêu chọc tới em tôi. Mẹ tôi mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ sang bằng cái văn phòng của cậu. Thẩm Lăng nhớ mày, tôi vui vẻ để cho bà ấy sang bằng, sao nào? Đường Quả, nhìn đi, con rể có hiếu nhất Trung Quốc đây rồi. Lục Thời Thiêm, cảnh giới cao nhất của tiện nhân cũng không thể hơn thế này được. Đường Quả không muốn ở giữa đường lớn, bị xe đi qua và người xung quanh nhìn thấy, thúc giục Lục Thời Thiêm. Anh mau về nhà đi. Đường Quả, em có biết bộ mặt thật của con người đang đứng cạnh em hay không? Lục Thời Thiêm khi mà nói cũng không quên quét mắt qua Thẩm Lăng. Đường Quả vội vã đáp, biết anh ấy không chỉ cướp bạn gái của anh, mà theo em được biết cũng là do bạn gái của anh thay lòng đổi dạ. Còn có anh ấy đưa hai người con gái đến bệnh viện, bị mẹ nhìn thấy. Lục Thời Thiêm nhìn về phía của Thẩm Lăng, hừ lạnh một tiếng. Thẩm Lăng, cậu thật là tàn nhẫn. Thẩm Lăng nhẹ cười, không bằng Lục Tổng được. Thẩm Lăng, chúng ta cứ nhìn xem, cậu lừa được Đường Quả, về phía của mẹ tôi xem cậu làm thế nào. Lục Thời Thiêm lại nhìn Đường Quả, có loại cảm giác giận đến bất lực, lời nói đến cổ họng lại nuốt xuống, xoay người đi về phía xe của mình. Thẩm Lăng hướng về phía lưng của hắn nói, ngày mai nhớ chuyển tiền phí sửa xe cho tôi. Có cần đem tiền thuốc chuyển cho cậu luôn không? Để tôi đâm thêm cái nữa. Thẩm Lăng cười như là không cười, là đàn ông, cậu đâm ngay cho tôi. Lục Thời Thiêm chửi một tiếng, lái xe rời đi. Đường Quả giả bộ đánh Thẩm Lăng vài cái. Sau này anh có gặp anh của em, có thể đừng có cùng hắn cãi nhau có được không? Là hắn muốn hại anh mà. Hắn có lẽ tưởng rằng anh cùng người phụ nữ khác ở trên xe. Đột nhiên khóe miệng của anh lộ ra một nụ cười không rõ. Đường Quả, em nhắc anh mới nhớ ra. Đầu cô uống nước, nhớ ra cái gì vậy? Xe chấn. Anh kéo cô vào lòng mình, ở bên tai cô thấp giọng, có muốn thử hay không? Thử cái gì? Cô căng thẳng có chút nói lắp. Còn giả bộ, thử xem đi. Anh cũng rất tò mò không biết ở trên xe là cái loại cảm giác gì. Vành tai của Đường Quả đỏ lên, làm cô ở trong xe, lại còn ở trên đường lớn, không bằng cho cô một nhát dao cho rồi. Anh lại giải thích, đến phía dưới chung cư của chúng ta, không ở chỗ này. Mặt của Đường Quả bắt đầu bỗng lên, nghĩ đến cảnh kích thích như thế, cô liền, cô vẫn là trẻ nhỏ, thiếu nhi không nên. Anh nhìn biểu tình quẩn bách lại vô vọng của cô, trong lòng rất là sảng khoái, liền cúi đầu hôn cô. Khi mà Lục Thời Thiêm về đến nhà, Đường Mễ Hân đang tưới qua, mì tâm hắn nhíu lại. Mẹ, không phải mẹ không thích đám hoa cỏ này sao? Bởi vì bà ấy dị ứng với phấn hoa, vì vậy trong nhà rất ít trồng hoa. Đây là hoa thầy của Đường Quả tặng, mẹ thấy cũng không tệ. Hoa cẩm chướng cũng không có mùi hương gì cả, mẹ cũng rất thích. Chu Bách Tuyên, hắn muốn làm gì? Thay Thẩm Lăng tạo mối quan hệ trước à? Vẫn thật là lão hồ ly gian xảo mà. Hắn vô duyên vô cớ sao lại muốn tặng hoa cho mẹ chứ? Gần tối hôm nay cậu ấy đang trồng hoa, mẹ liền tùy ý hỏi một câu, cậu ấy liền chiết một cây tặng mẹ. Hắn còn nói đây là giống hoa cẩm chướng nhập khẩu, thời gian nở hoa dài hơn, cũng rất dễ nuôi. Lục Thời Thiêm hừ lạnh một tiếng không nói gì. À, tiểu thời con thấy thầy Chu thế nào? Lục Thời Thiêm rót ra một cốc nước sau khi mà uống xong mới trả lời. Người cùng với Thẩm Lăng, mẹ nghĩ sẽ tốt đẹp đến mức độ nào? Cũng không chắc mà, mẹ thấy cậu ấy trầm ổn lại khiêm tốn, năng lực không tệ, rất hợp làm chồng. Lục Thời Thiêm kinh hoàng nhìn về phía của Đường Mễ Hân. Mẹ, mẹ muốn làm gì thế? Con thấy cậu ấy với Đường Nhi có hợp không? Đường Mễ Hân trong đầu lại tưởng tượng ra gương mặt của hai người đặt cùng một chỗ. Ừ, có lẽ vài phần giống nhau nữa chứ. Chẳng lẽ đây là tướng phu thê trong truyền thuyết à? Mẹ, mẹ đừng có nhọc lòng. Chu Bách Tuyên đã có bạn gái rồi, coi như là không có. Nếu như Thẩm Lăng biết mẹ muốn đem vợ của hắn gả cho bạn thân của hắn, còn không trực tiếp sang bằng cái biệt thự nhà chúng ta. Đường Mễ Hân có chút thất vọng, nhưng mà không sao, nói không chừng qua vài ngày nữa lại chia tay đó. Lục Thời Thiêm, tiểu thời, mẹ thấy thầy Chu này khá đáng tin cậy, bọn mẹ còn nói chuyện rất là nhiều cơ. Cậu ấy nói cậu ấy là người Thượng Hải, từ nhỏ đã ở nước ngoài, quan hệ với mẹ ruột rất tốt. Lục Thời Thiêm đối với gia đình Chu Bách Tuyên lại không có hiểu biết gì, hơn nữa nghe đồn gia đình hắn rất là thần mật, trong giới không có lấy một vài người biết nội tình. Hắn đột nhiên lại cùng với Đường mỹ nữ nói chuyện gia đình, vẫn thật thú vị mà. Sau đó tò mò mà hỏi Đường Mễ Hân một câu, bố mẹ của hắn làm gì vậy? Cậu ấy không có nói, nói rằng bố mẹ từ lúc mà cậu ấy còn nhỏ đã ly hôn rồi, mẹ cậu ấy là bà chủ gia đình, cậu ấy rất yêu mẹ, còn về bố, cậu ấy không có nói gì. Lục Thời Thiêm suy tư gật gật đầu, lại cho bà một gáo nước lạnh. Mẹ, đừng có chủ ý với hắn, đường quả với hắn không thể được. Trong mắt của Đường Mễ Hân chỉ là mất mát, mẹ cũng chỉ nói vậy. Dù gì thì cậu ấy cũng có bạn gái rồi, mẹ tất nhiên sẽ không có làm hỏng tình cảm của bọn họ. Chỉ là cảm thấy có cảm giác thân thiết vô hình với hắn, loại cảm xúc này rất là kỳ lạ. Nhìn hắn liền vô thức muốn hiểu, muốn biết thêm về hắn, muốn quan tâm hắn. Nhìn thấy Chu Bách Tuyên, bà thường bất giác nhớ tới những thứ trong dĩ vãng kia, những điều đau đớn đã qua. Lục Thời Thiêm nhớ tới chuyện hôn nhân của Đường Quả, đầu liền muốn to ra. Mặc dù nhìn Thẩm Lăng 100 lần cũng không có thuận mắt, nhưng mà Đường Quả một lòng một dạ muốn được bên hắn, cũng không thể chia lìa Đô Uyên Ương được. Thế là liền dò hỏi, mẹ, mẹ thấy Thẩm Lăng thế nào? Hắn của bây giờ còn có thể thấy như thế nào chứ? Mẹ rất coi trọng đầu óc làm ăn của hắn, nhưng sẽ không đem con gái gả cho đàn ông như vậy. Hắn quá ưu tú, hơn nữa tiền án lại chồng chất, không cần biết là phụ nữ như thế nào cũng không thể nắm giữ được hắn. Gả cho hắn thì đợi nước mắt đẫm áo gối đi. Nghiêm trọng như vậy à? Lục Thời Thiêm coi như là tích đức cho chính mình, phá lệ nói tốt cho Thẩm Lăng vài câu. Nam nhân không phải chỉ có một mặt đức hạnh, phẩm hạnh của hắn trong giới cũng không tệ. Đường Mễ Hân đặt bình tưới cây trong tay xuống. Hôm nay con bị Thẩm Lăng nhập vào à? Sao lại nói tốt cho hắn vậy? Con quên lúc trước hắn đánh con như thế nào rồi à? Không có, không phải gần đây tập đoàn hai nhà có hợp tác sao? Không tránh được là cùng hắn giao tiếp, rồi cảm thấy hắn không có sốc nổi như trước nữa. Đều đã ba mươi mấy tuổi rồi, nếu còn bè lũ đánh nhau kéo tới sở cảnh sát nữa, mặt mũi của Thẩm gia bọn họ giấu ở đâu được? Lục Thời Thiêm chột dạ xoa xoa mũi, chỉ có thể vì Đường Quả mà thắp nến thôi. Đường Mễ Hân lại nhớ đến một chuyện. Tiểu thời, ngày kia là ngày giỗ của mẹ con, nhớ sắp xếp thời gian hôm đó. Bố con tối nay gọi điện thoại cho mẹ, nói là đang vội về. Vậy để con nói với bố, ông ấy không cần phải vội về, về một ngày lại vội quay lại New York, ngồi gần mười mấy tiếng máy bay cũng quá mệt rồi, mẹ con sẽ không có trách ông ấy. Đường Mễ Hân lại rửa ít dâu tây đưa cho hắn. Thôi, con đừng có gọi cho ông ấy không về trong lòng sẽ không được thoải mái. Lục Thời Thiêm nhẹ ôm Đường Mễ Hân, đầu đặt lên bụng của bà. Mẹ, cảm ơn mẹ. Hắn còn muốn nói một câu, ủy khuất cho mẹ rồi. Những năm nay, bố hắn vẫn còn nhớ đến mẹ ruột của hắn. Hắn biết loại nhớ mong này không phải là yêu, chỉ là hối tiếc. Nhưng mà đối với Đường Mễ Hân mà nói, hoặc ít hoặc nhiều sẽ có chút không thoải mái. Thật ra đối với mẹ ruột, hắn không còn có chút ấn tượng nào cả. Khi hắn còn chưa đầy 4 tuổi thì mẹ hắn đã mắc bệnh qua đời. Nếu như không phải vẫn còn ông bà ngoại, Hắn đã thật sự nghĩ rằng mình chính là con ruột của Đường Mễ Hân rồi. Đường Mễ Hân vỗ vỗ đầu của hắn. Hôm nay có phải đã uống nhiều rồi không? Sao mà dạt dào tình cảm thế? Giọng của Lục Thời Thiêm có chút khàn khàn. Mẹ cứ coi như là con uống nhiều rồi đi.